Chương 484, nơi sống yên ổn. Sinh tử ung dung ngươi, một mạch tụ tán. Trải qua sinh tử một đường, tuy được đại cơ duyên, Lư Duyệt lại không bao nhiêu vui vẻ. Vượt ngoại thiên ma kiếp, vẫn là vô tướng thiên ma, là thiên đạo đối nàng lại một cái cảnh báo, vẫn là nó nghị xóa bỏ nàng, nàng đoán không ra, hoặc là người sau nhiều hơn một chút. Lư Duyệt thở dài, dùng sức vân vê mặt, phấn chấn tinh thần sau mới nhấc chân từng bước một đi ra ngoài. Đệ tử Lư Duyệt, bái kiến sư tôn. Đứng lên hỏa phiến tự tay đem đồ đệ kéo lên, đi ra liền tốt. Người khác có lẽ không biết vượt ngoại thiên ma sự tình, tại phù du giới cùng những vật kia, quần nhau quá mấy chục năm nàng lại biết, đồ đệ thật thật, vừa đi qua sinh tử. Cơ duyên cho dù tốt, mất mạng hưởng cũng là vô dụng. Đồ đệ thân gia không sai, chỉ cần chân thật, có công đức tương trợ, tiến giai hoa thần, nên chỉ là vấn đề thời gian. Có thế trên thực tế đâu, bên ngoài một đống ma tu, muốn mệnh của nàng. Bên trong bình thường nguyên anh thiên kiếp, cũng có thể hạ xuống vực ngoại thiên ma. Rất nhiều chuyện, hang quá hoa dở sống đến nàng cái này tuổi tác, kỳ thật càng hiểu, càng là hóng ánh pháo hoa, tuổi thọ càng là ngắn ngủi bị thế nhân ghi nhớ lại như thế nào trên đời này, ai cũng không sẽ thay ai còn sống. Đây là ta cùng ngươi sư công tặng cho ngươi, thiếp thân thả. Hai viên kim giáp phù tại Lư Duyệt còn không có kịp phản ứng lúc, liền bị họa phiến nhét mạnh vào trong ngực nàng. Ma môn tới không ít người, chậm nhất Hưng Đông, những người kia nên toàn bộ biết ngươi kết anh, tuy rằng không dám vào thiên địa môn hành thích giết chuyện, nhưng cho tới bây giờ chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, ta đoán, bọn họ cuối cùng, vẫn là sẽ nghĩ biện pháp, đem ngươi bước ra đi. Đây là khẳng định. Lư Duyệt sớm tại đọa ma hải lúc, liền nghĩ qua ma môn bên kia sẽ không bỏ qua nàng. Có thể đem thời gian, đẩy về sau trên 50 năm, để nàng thể nghiệm nguyên anh một cái, đã không tệ. Sư tôn, Tiêu Giao môn có người tới sao? Ngâm tâm lúc, Thượng Quan Tố nói rất nhiều chuyện, lại đối Quy Tàng giới cùng Tiêu Giao môn một chữ chưa nói. Lư Duyệt bởi vì chỗ sung yếu quan, miễn cưỡng đè xuống điều tra ý nghĩ, hiện tại như là đã kết anh, đương nhiên muốn hỏi rõ ràng. Người đến. Họa phiến lôi kéo đồ đệ chậm rãi hướng Huyền Quang Phong đi, là Phi Huyên, hắn ý tứ là muốn dẫn ngươi rời đi tông môn, đi yêu tộc chơi. Lư Duyệt nghe ra sư tôn tại tránh nặng tim nhẹ, sớm thật nhiều năm trước, nàng liền biết Phi Huyên có ý tứ này. Bất quá, hắn đã tới, vẫn là tự mình hỏi hắn đi. Sư công còn có sư huynh sư đệ đâu? Nàng xung kích nguyên anh, người khác có thể không ở tại chỗ, có thế ngay cả nguyên bản theo nàng tới đây người đều không thấy, cũng quá kỳ quái. Hoa phiến, tiến giai nguyên anh, lại cùng vực ngoại thiên ma chơi một trận sinh tử đấu đồ đệ, làm sao lại không thể thanh thản ổn định vì chính nàng cao hứng dưới quan tâm nhiều như vậy hữu dụng không? Giờ khắc này, nàng rất muốn thở dài. Thế nhưng là đối mặt đồ đệ, nàng cũng chỉ có thể nuốt xuống, giả bộ yên ổn. Lão bằng hữu tới, ngươi sư công dẫn bọn hắn đi gặp. Hoa phiến xoa bóp đồ đệ tay, một hồi đến Huyền Quang Phong, ngươi trưởng môn sư huynh khả năng có việc cầu ngươi. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái. Thiên địa môn lập tông nhật lâu, ngươi cũng có thể cùng hắn nói một chút giá tiền, làm nhiều mấy món bảo vệ tính mạng đồ vật. Hoa phiến lúc này cũng không cảm thấy mình làm tông môn trưởng lão, đang đào tông môn góc tường. Đồ đệ của nàng, dù sao cũng là nửa cái thiên địa môn người, lại vì tông môn làm qua nhiều chuyện như vậy, mặc kệ như thế nào, nếu như triều sinh ở Lư Duyệt sau khi mở miệng, dám có kẻ mặc cả, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Là Lư Duyệt khỏe môi vểnh lên, sư tôn, ngài nói, triều ta triều sinh sư huynh muốn cái gì tốt? Họa phiến trinh lăng một lát sau, nghiêm túc nói, muốn cái gì tốt ta nghĩ nghĩ à, nhớ được, năm đó vào tông môn bảo khố, nơi đó có một kiện lão tổ tông truyền xuống cực phẩm phòng ngự chiến giáp, bất quá vật kia, là nam trang, lại tương đối hao phí linh khí, lấy tu vi của người, tại hóa thần tu sĩ trong tay, nhiều lắm là có thế cản năm lần, không kim giáp phủ thuận tiện. Không cho nàng muốn cái kia, vậy nói ra làm gì? Lư Duyệt rất là nghi hoặc. Ngươi tuy rằng không cần phải, cho Phi Huyên nên phi thường tốt. Lư Duyệt ngẩn ngơ, ngươi 50 năm, còn có Phi Huyên tại thiên địa môn phường thị một mực chờ tin tức, hữu tâm người nên biết, biết tất cả. Họa phiến độn quang lại chấm chút, hắn tuy là ngươi sư đệ, nhưng vẫn là yêu tộc, nếu như đường ống ma sự tình quá mức, nguyên bản nhận đồng côn bằng tộc, lại khó đảm bảo còn có thể lại nhận hắn. Lư Duyệt thần sắc ngưng trọng lên, là yêu tộc bên kia có cái gì truyền ngôn sao? Ma môn bên kia đối ngươi tình thế bắt buộc, yêu tộc không có khả năng nhúng tay hai nhà chúng ta sự tình. Họa phiến nhìn xem đồ đệ, giọng nói trịnh trọng, có một số việc, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hắn bình an tức ngươi bình an. Thịt của yêu thú thân là lợi hại, có thế kia là biến thân về sau. Nghe nói Phi Huyên tự hóa hình đến nay, liền rất ít hiện ra bản thể, một khi người bên kia, thật giết đỏ cả mắt, khó đảm bảo bọn họ sẽ không làm hai cái kẻ chết thay, trực tiếp gây mất đồ đệ đường lui. Lư Duyệt trong lòng một lẫm nàng nghe hiểu. Là trong tông dù không kim giáp phù, có thế ta nhớ được còn có tiền bối di hạ hai tấm huyền giáp phù. Họa phiến nói tiếp, còn có thế biến ảo thân thể, không bị phổ thông mặt thật kính nhìn thấu trời lưu đeo. Tạ ơn sư tôn các nàng sư đồ duyên phận tới tương đối chê, có thế Lư Duyệt nhưng từ vị này tình quân trên thân, cảm nhận được không ít sư đồ yêu, lúc này tuy có nghìn lời, nhưng cũng không thể nào nói lên, chỉ có thể khô cằn dùng ba chữ thay thế. Tạ cái gì cái này vốn là sư phụ đến lượt ngươi vì làm. Họa phiến ngữ rất thưa thớt, đáng tiếc sư phụ đến cùng không phải một người, không thể vì ngươi đánh bạc sư tôn ngài đã vì ta làm rất nhiều, đệ tử đều hiểu. Lư Duyệt vội vàng cắt đứt nàng phía sau, nếu như không họa phiến ở phía sau một đường rút, nàng sâu sắc hoài nghi mình bây giờ có thể không thể kết anh. Tựa như nàng nói, nàng đến cùng không phải một người, thiên địa môn gia đại nghiệp đại, thân là thái thượng trưởng lão. Trách nhiệm của nàng tương ứng nhiều hơn chút. Huyền Quang Phong đã gần trong gang tấc, họa phiến đang muốn lại nói cái gì thời điểm, đột nhiên quay đầu, thiên địa môn phường thị nơi đó, ánh lửa ngút trời. Người trước tìm triều sinh, sư phụ đi một chút sẽ trở lại. Mắt thấy sư tôn lòng như lửa đốt đi người, Lư Duyệt sao có thể không biết, ma môn bên kia bởi vì nàng, khả năng trước thời gian động thủ. Sư huynh bên người có độn quang âm thanh, quay đầu chính là triều sinh trưởng môn. Tiến giai liền tốt. Triều Sinh nhìn xem phường thị bên kia, lòng thầm lo lắng, sư muội nên đoán được, là người nào làm đi Lư Duyệt gật đầu. Ngươi nói ta nên làm cái gì Lư Duyệt ngây người, đây là hỏi nàng thân là một tông trưởng giáo, phàm là ta thiên địa môn đệ tử, ta đều có che chở trách Triều Sinh tâm tình rất là nặng nề, vốn dĩ ta QNZ làm tốt, vô luận như thế nào, cũng phải đem ngươi bảo hộ ở tông môn quyết tâm. Kia hiện tại nên thay đổi chủ ý đi, những người kia nên đoán được ngươi xuất quan, vừa mới nửa ngày ở giữa, tông môn ngoại vi nhỏ phường thị, bị lựa chọn ba cái. Triều Sinh quay đầu nhìn về phía Lư Duyệt, ngươi một ngày không đi ra, bọn họ một ngày liền sẽ không bỏ qua. Cái này Lư Duyệt tin tưởng ta sẽ rời đi quy tàng giới ngươi cũng không thể trở về. Đối mặt cũng là không thể đi sư muội, Triều Sinh thanh âm lập tức biến câm, nguyên bản tu chân liên minh bên kia có thể tiếp thu ngươi. Có thế gần đây 10 năm, ánh sáng mặt trời các phân bộ bị người lựa chọn bốn phía. Người bên kia viên càng lẫn lộn, dù là trước kia lập ý muốn hộ ngươi người, chỉ sợ cu nở dê lên trần chờ tim, vì lẽ đó ngươi cũng không thể đi. Lư Duyệt, nàng thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh sao Phi Huyên dự định dẫn ngươi đi yêu tộc, có thế ta lại cho rằng, nơi đó ngươi càng không thể đi. Lư Duyệt hé miệng, này có ý tứ gì thiên hạ như thế lớn? Nàng quả thật không có một chút nơi sống yên ổn sao cái kia sư huynh ngươi nói, ta nên đi nơi nào Triều Sinh đôi môi run run, sư muội tin tưởng đại ẩn ẩn tại thành thị nhỏ ẩn ẩn cho dã sao quang chi vòng cờ ân nở thu thập quang chi linh khí, nhỏ ẩn thơ y điếm, lại có thế chậm chậm mưu toan đối mặt tràn đầy chờ đợi sư huynh, Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, ngươi nói, Phi Huyên dẫn ngươi đi yêu tộc chuyện, người trong thiên hạ chỉ sợ đều biết, vì lẽ đó. Bọn họ nhất định ở bên kia phục tốt rồi người. Chiều cuộc sống nói có chút gian nan, ý của ta là, để hắn mang theo ngươi khí tức khôi lỗi nhân, làm cho người thay mắt. Ngươi một mình ngươi đi. Lư Duyệt trầm âm. Cái này trong chữ vật giới chỉ, có cực phẩm chiến giáp, có huyền giáp phủ, có hai đạo bay long kiếm khí, có không bị phổ thông mặt thật phương pháp kính nhìn thấu trời lưu đeo, có thập lục bộ các thức pháp ý hề, có tông môn vì ngươi chuẩn bị 500 năm cung phụ. Triều Sinh giọng thành khẩn, ngươi không phải có đệ nhị đan điển sao ta còn vì ngươi chuẩn bị một thanh phi kiếm, tuy rằng bình thường chút, có thể có thế thắng ở an toàn. Có ánh sáng chi hoàn cái này thông thiên linh bảo, hắn tin tưởng, Lư Duyệt có thể dùng đến những pháp bảo khác cơ hội không nhiều. Pháp bảo thượng phẩm, thiên địa muôn có, thế nhưng dễ dàng bị người chú ý ngược lại phổ thông một ít, chỉ cần nàng ở bên ngoài chú ý đến chút, làm nguyên anh tu sĩ, có thế bảo vệ được chính nàng. Lư Duyệt ngược lại là không nghĩ tới, sư tôn muốn nàng muốn đồ vật, vị này trưởng môn sư huynh, toàn bộ vì nàng chuẩn bị xong. Còn tăng thêm 500 năm cung phụ. Nói cách khác, đan dược linh thạch, bình thường, nàng đều có. Lư Duyệt chậm rãi vươn tay, tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật kia. Thật xin lỗi, là ta vô dụng sư muội tiếp được chữ vật giới chỉ. Triều Sinh buông lỏng một hơi đồng thời, lại có thật sâu bức dứt cảm giác, ta sư huynh, đừng nói nữa. Lư Duyệt giọng nói yên ổn, QNZ rất bình tĩnh, Phi Huyên ở đâu? Triều Sinh chỉ cách đó không xa thiền điện. Tại Lư Duyệt sau khi đi, ngốc tại đó. Mặc kệ hắn có bao nhiêu lấy cớ, làm tông chủ, không che chở nàng mới là thật. Sư muội tuy rằng không nói một câu trách hắn lời nói, có thể có thế trong lòng của hắn, ngược lại càng khó chịu hơn chút. Đường đường thiên địa môn trưởng giáo, bị ma tể tử nhóm thủ đoạn hù sợ, thế mà không chắc chắn nhà mình đệ tử liệt tổ liệt tông ở trên. Nếu như sư muội kia một ngày ở bên ngoài thật sự có chuyện vậy tương lai, hắn có gì khuôn mặt đi gặp bọn họ thiền điện cửa chính, không có đóng. Lư Duyệt sớm đã nhìn thấy ngồi ở chỗ đó ngẩn người sư đệ. Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, ngay cả đánh cấm chế, không nỡ ta Phi Huyên bộ dạng, không cần phải nói, nàng đều biết, Triều Sinh trưởng môn đem nói với nàng lời nói, đã nói trước một bước, trước nói với hắn. Không nỡ Phi Huyên ngẩng đầu, nhìn thẳng sư tỷ của mình, ngươi có thể nghĩ đến biện pháp tốt hơn, để ta đi theo ngươi, lại không bị người khác phát hiện sao? Lư Duyệt khỏe miệng chậm rãi ngẩng đầu lên, ta có biện pháp. Phi Huyên ánh mắt sáng lên. Bất quá, trước mặt mấy năm, ngươi khẳng định được tại yêu tộc trung thực ở lại. Phi Huyên mang gật đầu, thực lực bọn hắn đều không tốt, hướng về phía nay thiên ma môn động thủ giá thước, nhất thời cùng một chỗ, nào có sư tỷ an toàn trọng yếu. Lư Duyệt xuất ra một quả trống không ngọc giản, đem hột đào phòng nhỏ chuyện, cho hắn nhớ kỹ, đưa qua đi. Tuy rằng nàng rất muốn hoàn toàn tin tưởng thiên địa môn cao tầng, có thế ngay cả tiêu giao môn, đều có bị ma môn thu mua cao tầng, nơi này vẫn là an toàn đệ nhất tốt. Phi Huyên không nghĩ tới trên người nàng còn có bảo bối này, trong lúc nhất thời trong lòng lớn lỏng, liền cầm lấy ngọc giản kia, hỏi tiếp nàng, bọn họ tương lai ở đâu tụ hợp chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, ma đạo biên cảnh có cái bệ nghệ nu y biết sao nghe nói nơi đó, còn có một cái theo không bị song phương đại chiến liên lụy bệ nghệ phường thị. Chúng ta muốn đi nơi đó tụ hợp. Phi Huyên hưng phấn lên. Không Lư Duyệt tiếp theo tại bên trong khắc chữ, những tên khốn kiếp kia tìm không ra ta, bọn họ cũng sẽ phản nghị cái gì chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Vì lẽ đó, ý của ta là, chúng ta tại bệ nghệ phường thị vạn dặm xa phòng ngói nu y gặp nhau. Cái này Phi Huyên hướng sư tỷ cười, đồng ý, bất quá ta lúc nào đi ngươi lu cờ na ho trong đó chờ ta 10 năm tới 15 năm. Lư Duyệt đem thời gian khắc lên, có thời gian này giảm sóc, nàng cũng đã chơi qua không ít địa phương. Sau đó, không thể bày ra chân diện mục dưới, lại có cảm giác cô độc. Đến lúc đó có sư đệ tới, có lẽ các nàng còn có thể đến ma môn địa bàn, rất đi một vòng. Dài như vậy Phi Huyên trông mong nhìn qua sư tỷ, đáng thương lần kia nàng trở về, hắn lệch không tại tông môn, này một sai quá liền cho tới bây giờ. Không dài, ngươi muốn hảo hảo yêu tộc tu luyện, vững vàng, để đám người kia gấp đến độ dơ chân cho phải đây. Nếu có thể nhiều vỗ vô lao đầu nhà ngươi mông ngựa, giúp ta lại muốn một quả loại kia chuyển xa tức ngàn dặm lông hồng thì tốt hơn. Tốt trở về ta liền hướng hắn muốn. Phi Huyên tính qua mà tính đi qua, xác thực cờ ân ở thời gian 10 năm, tê liệt những tên khốn kiếp kia tâm thần, bên trong có đại sư huynh, cho ngươi luyện tốt phi kiếm. Hắn đưa qua một quả không có chút nào pháp lực ba động cá con eo, sư huynh nói, nếu như ngươi muốn ẩn người thái mắt, khả năng còn muốn làm phàm nhân, đây là hắn đặc biệt vì ngươi làm 3 mét không gian nạp vật đeo, chứa mấy bộ muốn tùy thân mang đồ vật. Có xét thấy lần kia Lư Duyệt bị luyện máu lao yêu đuổi được trời không đường, xuống đất không cửa, Tần Thiên vẫn là mặt khác vì nàng sau khi chuẩn bị xong đường. Lư Duyệt đem cá con đeo nhét vào trong ngực, không quan tâm liền bị bọn họ khắc đầy ngọc giản, lên tiếng hỏi, trong tông có phải là xảy ra chuyện? Phi Huyên há to miệng, không biết nên nói thế nào. Ngươi còn nói đi, bằng không, ta đi ra bên ngoài nghe ngóng, mới nguy hiểm đâu. Lư Duyệt uy hiếp hắn. Tư Nguyên Sư ba cháu trai Vương Kế Hiển, không phải cháu hắn, là hắn cùng hắn tẩu tử thân, bởi vì vật kia, đọc ra tông môn. Đọc ra tông môn thế mà Lư Duyệt nhất thời không biết nói cái gì tốt. Đọc ra tông môn lúc, hắn kèm chút giết Cẩn Sơn sư huynh. Phi Huyên thở dài, nghe nói hắn cùng Vương Kế Hiển đồng loạt bị ma môn hóa thần mang rời khỏi quy tàng giới. Sư đệ nói hay lắm huyền chuyển, không phải liền là kia hai cha con, ném ma môn sao ném cũng tốt, chí ít, sự tình sáng tỏ hóa, không cờ ơn nở tiếp tu cờ sợ hắn trở về thai họa tiêu ra môn. Sư phụ Đâu Phi Huyên lập tức sắc mặt cổ quái. Ngươi còn hỏi ta, hẳn là ta hỏi ngươi đi. Lư Duyệt ngẩn ngơ. Cái kia Phượng Cẩn là chuyện gì xảy ra? Phi Huyên giống như cười mà không phải cười. Lúc trước các ngươi tại Hoa Đảo ổ thời điểm, ta liền cảm thấy cổ cổ quái quái. Làm sao rồi, đừng treo ta. Sư phụ ở rể. Phi Huyên rất là phiền muộn. 20 năm trước, hắn về quy tàng giới, đem phong chủ vị trí, chuyển cho đại sư huynh, liền ở rể Phi Linh Tông. Lư Duyệt há to miệng. Phượng Cẩn thực sự là lần này không tới, nghe nói là bởi vì hắn muốn làm cha. Phi Huyên cũng không biết là cười tốt, vẫn là vì bọn họ sư huynh muội cúc một cái đồng tình nước mắt tốt. Úc, cá con bội lý, còn có sư phụ đưa cho ngươi một cái hộp ngọc, quay đầu chính ngươi xem. Chưa xong còn tiếp.